Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1824, chương 1825, Chiến Hậu. Oanh, thế giới đang kịch liệt chấn động, từng đảo đáng sợ khe hở, như cùng một cái đầu ác long chi vương, nhanh chóng trải rộng toàn bộ trời xanh, cái này phiến trời cao, sắp sửa hoàn toàn không tồn tại nữa. Tam cấp bản đồ chúng thần hoàng, tất cả đều thần sắc đại biến, vội vàng lên hạm, cực lực thúc dục thanh đồng chiến hạm, từng chiếc khí thế rộng rãi thanh đồng chiến hạm. Trước tiên tách ra rừng rực hào quang, nhanh chóng ù ù mà động, chấn diệt vô tận hư không, phải ly khai cái này một phiến hư không, răng rắc xoạt, có thể nhưng vào lúc này, cái này một phiến không gian. Lập tức như là trong suốt đồ sứ đồng dạng, nhanh chóng nứt vỡ, đáng sợ không gian loạn lưu, trước tiên bắn ra mà ra, tràng diện tuyệt đối khủng bố, đây mới thực là diệt thế cảnh tượng, 18 chiếc thanh đồng tinh không chiến hạm, còn chưa kịp hoàn toàn ly khai, cái này một mảnh đại giới tựu không tồn tại nữa, mọi người phía trước, là một khoảng cách không loạn lưu ngăn chặn. Đó là cực kỳ rung động nhân tâm tràng cảnh, tất cả mọi người không chút nghi ngờ, chín ấn thánh vực thần hoàng rơi vào trong đó, đều có thể bị xé nát, chứng kiến đáng sợ kia tràng cảnh, mọi người đều là không khỏi chịu tức cười, sắc mặt cũng là trở nên vô cùng tái nhợt bắt đầu. Khởi động chiến hạm phòng hộ đại trận, tất cả mọi người, tất, tụ, tập toàn lực thúc dục chiến hạm. Nhất định phải lao ra. Thời khắc mấu chốt, một tiếng đạo uống vang lên, đúng là Mục Vân lão tổ, ở một bên thúc dục chiến hạm, một bên nhắc nhở trên những chiến hạm khác thần hoàng, tất cả đại trên chiến hạm thần hoàng, thực lực cao thấp không đồng đều, cảnh giới cũng là tất cả không giống nhau. Vừa lúc mới bắt đầu, rất nhiều thực lực chưa đủ người đều bị trước mắt đã phát sanh cảnh tượng cho chấn nhiếp rồi. Không biết phải làm gì cho đúng. Nghe được Mục Vân lão tổ tiếng hô, cái này một nhóm người vừa rồi kịp phản ứng, vội vàng vận dụng một thân thần lực, cùng cảnh giới cao thâm người cùng một chỗ, thúc dục thanh đồng chiến hạm, ly khai nơi đây, rầm rầm. Thế nhưng mà vẫn có lưỡng tàu chiến hạm, phản ứng tốc độ quá chậm, bị đáng sợ kia không gian loạn lưu chỗ hình thành vòng xoáy chỗ cuốn ở bên trong, lập tức xé nát, rầm rầm rầm. Ngay sau đó, từng tiếng chấn nhiếp nhân tâm thần nứt vỡ chi tiếng vang lên, nhưng lại lưỡng chiếc trên chiến hạm hơn 10 vạn thần hoàng, tất cả đều khó có thể ngăn cản đáng sợ kia không gian loạn lưu, bị xé nát linh hồn cùng thân thể. Đây là một loại đáng sợ tử vong. Sở hữu tất cả thần hoàng, chẳng phân biệt được thực lực cao thấp, cảnh giới sâu cạn, tất cả đều khó thoát khỏi cái chết, tử vong, như là một mảnh vẻ lo lắng, bao phủ tại hơn 10 vạn thần hoàng đỉnh đầu, mặt khác 16 tàu chiến hạm lên, có người không đành lòng nhìn thấy những người này toi mạng, đã có chần chờ, muốn đưa bọn chúng tiếp dẫn lên chiến hạm, không có thời gian. Đều nhanh đi, Ngô Mộng thét dài, ngăn trở những người này, nhanh chóng thúc dục chiến hạm, đã đi ra cái này một phiến không gian, mây xanh băng diệt, chẳng khác gì là một mảnh đại giới hủy diệt, không phải sức người khả dĩ ngăn cản, tại như vậy lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi xuống. Tựu là thanh đồng chiến hạm, cũng không thể chèo chống thời gian quá dài, giờ phút này rời đi là lựa chọn tốt nhất. Về phần cái kia mấy vạn thần hoàng, chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Trong khoảng thời gian ngắn, 16 chiếc trên chiến hạm, mấy chục vạn thần hoàng, đều là lòng có không đành lòng, nhưng lại không thể không ly khai tại đây. Hơn 10 ngày sau, một chuyến 10 chiếc gần như rách dưới thanh đồng chiến hạm, xông vào một mảnh nước sơn đen như mực tinh không, ầm ầm má. Lại tới đây về sau, 10 tàu chiến hạm, tựu lần lượt tại liên tiếp dị tiếng vang ở bên trong. Mệt dã rời, vô số người ảnh theo cái kia trên chiến hạm rơi xuống phía dưới, lơ lửng tại trong tinh không, vô lực tả hữu chính mình đích hướng đi. Tất cả mọi người đều là đã tiêu hao hết một thân thần lực, Phương mới hoàn toàn ly khai cái kia cửu trùng. Hơn 10 ngày đến, mọi người bao giờ cũng không tại gặp phải sinh tử hiểm cảnh, đều là tại con đường tử vong biên giới bồi hồi, giấy rùa, không gian băng diệt, không đơn giản cực hạn tại đệ cửu trọng tiêu. Theo thượng thương đạo quả bị hủy, sở hữu tất cả cửu trùng, tất cả đều băng đã diệt. Mọi người hoàn toàn là từ đệ cửu trọng tiêu lao ra về sau, lập tức lại một đầu đâm vào một mảnh mới đích không gian loạn lưu bên trong. Không thể không tiếp tục ứng đối. Không gian loạn lưu chi lực cực kỳ đáng sợ, tuyệt không phải một cái thần hoàng chi lực có khả năng ngăn cản. Có thể mặc dù là tại tất cả mọi người liên thủ, cũng hay là chừng 6 chiếc thanh đồng chiến hạm hủy hoại chỉ trong chốc lát, tổn thất tại cái kia một hồi băng diệt bên trong, mà lại mà ngay cả còn lại 10 tàu chiến hạm, cũng là có rất nhiều người viên chết tổn thương. Đây đối với tam cấp bản đồ thiên mà nói, lại là một hồi khó có thể bỏ qua tổn thất, lại để cho tam cấp bản đồ thiên lại một lần nữa nguyên khí đại thương. Trọn vẹn 60 vạn thần hoàng, tại trận này băng diệt bên trong, có gần nửa người chết oan chết uổng. Trong tinh không, Ngô Mộng cau mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem nguyên một đám thần hoàng vô lực nổi lơ lửng. Hắn cùng với Mục Vân lão tổ vốn muốn mượn này một trận chiến, lại để cho tam cấp bản đồ thiên đi về hướng huy hoàng, tái tạo tựu mấy cái giống như thanh lâm cường giả. Thế nhưng mà một trận chiến này tổn thất nhưng lại khó có thể tưởng tượng thảm thiết. Tam cấp bản đồ thiên triệt để an toàn, có thể là cả bản đồ, hơn 200 vạn thần hoàng, lại vẻn vẹn chỉ còn lại không đến 30 vạn. Ngô Mộng càng nghĩ càng khó có thể tiêu tan. Một trận chiến này, tam cấp bản đồ thiên thật sự tổn thất quá lớn. Phàm linh thần hoàng, địa ngục thần hoàng gần như toàn bộ diệt, mà ngay cả cường đại thánh vực thần hoàng cũng là còn lại giải rác không có mấy. Một trận chiến này tuy nhiên đã diệt thượng thương, lấy được thắng lợi, nhưng là tam cấp bản đồ một phương tổn thất thật sự lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Mọi người có vừa chết lại tiên có người có thể đủ chết có ý nghĩa, khắp nơi thần hoàng chết đều là chết có ý nghĩa. Bọn hắn là tam cấp bản đồ thiên, tranh được sinh tồn không gian. Thanh Lâm đi tới Ngô Mộng trước mặt, tuy nhiên cũng là khó mà tin được một trận chiến này tổn thất, nhưng lại không thể không tiếp nhận đã chuyện đã xảy ra. Thanh Lâm từng tại tam cấp bản đồ thiên, trên đời đều địch, chết đi những người kia, rất nhiều người đều từng là Thanh Lâm địch nhân, nhưng là cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại đối với những người này sinh ra dày đặc kính ý. Một trận chiến này cuối cùng kết thúc, chúng ta rốt cục lấy được thắng lợi. Khá tốt, ta còn sống, ta không có chết, ta chiến thượng thương mà không chết, thật sự là quá tốt. Đáng tiếc chết đi những người kia, bọn họ đều là tam cấp bản đồ thiên công thần, lẽ ra đạt được tôn trọng của chúng ta. Nhiều tiếng nghị luận vang lên. Tất cả mọi người là có một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Đối với một trận chiến này hết thảy thổn thức không thôi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm, Tống Thiên, Ngô Mộng cùng Tô Tô đợi tứ đại siêu cấp cường giả sóng vai mà đứng. Bọn hắn vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ hướng ở đây tất cả mọi người ôm quyền cảm kích bọn hắn làm hết thảy. Một trận chiến này có thể thắng lợi không phải một người chi công, mà là tất cả mọi người công lao. Mục Vân, truyền xuống tinh không lệnh, vì tất cả người bị chết, kiến mộ chôn quần áo và di vật, tạo anh liệt từ, lại để cho tất cả mọi người đi ghi khắc bọn hắn công đức. Ngô Mộng ánh mắt phức tạp, vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ mở miệng. Thanh Lâm, Tống Thiên, Tô Tô bọn người, cũng đều là sắc mặt phức tạp. khó tránh khỏi là người chết cảm thấy bi thương. Một hồi đại chiến, rốt cục lấy được thắng lợi. Đây đối với tam cấp bản đồ thiên mà nói, thật sự là một hồi đáng giá một người làm quan cả họ được nhờ đại sự. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, tình không tất cả mọi người cũng đều như thế nào cũng cao hứng không nổi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiugacnoicsan-nosiao-nosiaogacnoitsu-dosi-nosi-gacnoitiugacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacno